Tiếp theo trên trần nhà từ từ hình thành một đoàn mây mù màu tím, bao phủ toàn bộ trần nhà. Một lát sau, đoàn mây tím đậm ngưng kết càng nhiều. Một cái bia mộ băng màu tím đánh xuống đất, có tới mấy chục cái. Bên trên mỗi bia mộ đều lóe ra văn lộ màu tím kỳ quái. Ầm ầm ầm ầm, sàn nhà hợp kim kiên cố ở trước mặt hàn băng vạn năm màu tím giống như biển thành bùn đất. Từng mũi băng sắc nhọn cắm thẳng vào trong sàn nhà hợp kim. Tiếng đánh leng keng thậm chí làm cho mặt đất cả tầng lầu chấn động. Khoảng khắc, toàn bộ phòng thí nghiệm ma văn như biển thành rừng rậm hàn băng vạn năm màu tím. Lúc này có thể thấy rõ ma văn trên mỗi một cây. Tựa như ma văn thiên nhiên. Phức tạp mà huyền ảo. Cách chương.